Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, thay đổi chủ ý. Gina nhìn Đúc trên mặt sáng lạn tươi cười. Trong nội tâm mặt có một cổ ức chế không được cảm động. Khả năng nói vô số câu an ủi cổ vũ nói. Đều không có hai câu này đơn giản lời nói. Đi vào làm người nhẹ nhàng phấn chấn. Đúc, ta cảm thấy ngươi người vẫn là khá tốt. Không phải ngươi một người. Sở hữu nhận thức ta người đều nói như vậy. Nghe thế câu nói sau. Gina trong lòng mặt phía trước một tia cảm động nháy mắt tiêu tán. Nàng nhịn không được nói. Bao cỏ, ngươi có thể hay không không cần như vậy tự kỷ. Chẳng lẽ chính ngươi ở đế đô hình tượng. Thật sự tâm lý không điểm khái niệm sao? Đúc giờ phút này đầy mặt khinh thường trả lời. Ngươi có hay không nghe qua? Kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn những lời này. Bất quá phỏng chừng lấy ngươi văn hóa trình độ. Khẳng định là chưa từng nghe qua. Này dù sao cũng là Đông Phương Sari đế quốc triết học lời nói. Người bình thường không đạt được cái này độ cao. Không nghĩ tới Gina cũng là đầy mặt khinh thường. Trả lời. Đúc, ngươi sẽ này đó kỳ kỳ quái quái ngôn ngữ. Thật là từ Đông Phương Sari đế quốc học sao? Ta dám cảm giác ngươi khi dễ ta nghe không hiểu. Tùy tiện nói bậy. Không văn hóa. Thật đáng sợ. Ta liền dùng thông tục ngôn ngữ cùng ngươi nói một câu. Đó chính là người là sẽ biến. Lúc trước đế đô cái kia ta đã không phải hiện tại ta. Nếu ta thật sự đến đế đô đi. Ta sẽ làm những cái đó cười nhạo quá ta người. Đều kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thiên tài. Mà không phải bao cỏ. Kia hảo a, ngươi liền đến đế đô đi chứng minh chính mình nha. Gina nháy mắt liền bắt được Đúc trong giọng nói một cái điểm mấu chốt. Lại một lần đưa ra làm hắn đi đế đô sự tình. Ngươi nhưng đừng với ta dùng cái gì phép khích tướng. Còn không phải là đi cái gì học viện võ đạo sao. Chờ ta lúc này đây trở lại phong bạo castle sau liền qua đi. Nghe được Đúc đột nhiên đáp ứng rồi. Ngược lại là Gina trên mặt tràn ngập ngoài ý muốn trả lời. Người như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Bởi vì ta đi đế đô có càng chuyện quan trọng phải làm. Đúc càng chuyện quan trọng, tự nhiên chính là phong bạo cửa hàng. Thế giới này cùng hiện đại xã hội động một chút trăm vạn thành phố lớn bất đồng. Toàn bộ Frank đế quốc dân cư đạt tới trăm vạn thành phố lớn. Trừ bỏ đế đô cũng chỉ có Berry công quốc hùng sư thành. Hơn nữa càng quan trọng một chút, này hai tòa thành thị không đơn giản là dân cư nhiều. Toàn bộ đế quốc quý tộc càng là tập trung ở này hai tòa đại thành. Nói trắng ra chính là kẻ có tiền càng nhiều. Có thể không chút nào khoa trương nói. Này hai tòa thành thị cơ hồ chiếm toàn bộ Frank đế quốc 50% trở lên tiêu phí thị trường. Đế đô càng là độc chiếm 30% trở lên. Kỳ thật phong bạo castle đồ sứ tiêu thụ lâu như vậy. Chẳng sợ chính là không có Cao Sơn Thành làm sự tình. Andorra công quốc thị trường cũng bão hòa không sai biệt lắm. Chân chính muốn thu hoạch cách xù lợi nhuận cùng thị trường. Vẫn là yêu cầu đế đô loại này siêu cấp thành thị. Hơn nữa phong bạo cửa hàng muốn trở thành Frank đế quốc một bá. Chiếm cứ thị trường được đến cũng đủ lợi nhuận. Đế đô cũng là cần thiết muốn công chiếm xuống dưới cứ điểm. Cùng Andorra loại này thế lực phân bố tương đối tới nói tương đối đơn giản tiểu thành bất đồng. Từ Đúc phía trước trong trí nhớ mặt có thể biết được. Đế đô này một cái đầm thủy có thể nói là sâu không thấy đáy. Đơn từ thương nghiệp đi lên nói. Toàn bộ thị trường lãi nặng nhuận ngành sản xuất. Trên cơ bản đều là bị mấy cái công hầu đại gia tộc cấp đem khống. Mặt khác tiểu cửa hàng nhiều nhất cũng chính là ăn chút cạn. Đồ sứ phương diện này, càng là bị Highway hầu tước cùng Cavendish bá tước cấp liên thủ lũng đoạn. Bọn họ đồ sứ cũng không phải là Đúc chính mình thiêu chế Tây Bối hóa. Là chân chính từ Đại Tây Dương đường hàng không? Lặn lội đường xa vận chuyển lại đây Đông Phương Sari đế quốc đồ sứ. Cũng chính là bởi vì đồ sứ mang đến lũng đoạn lợi nhuận cách xù. Làm hắn nhóm này hai cái không có công tước gia tộc. Cũng trở thành Frank đế quốc một bá tồn tại. Hơn nữa trừ bỏ bổn quốc đại gia tộc ở ngoài. Còn có mặt khác đế quốc cửa hàng nhập trú. mấy trăm năm xuống dưới, toàn bộ Frank đế quốc thị trường, trên cơ bản đều đã hình thành cố hóa, liền giống như quý tộc giai cấp cố hóa giống nhau. Muốn đánh vỡ loại này lũng đoạn, tuyệt đối không phải một kiện cái gì sự tình đơn giản. Càng không thể có thể giống Andorra thành như vậy khai một nhà phong bạo cửa hàng liền thu phục. Cho nên Đúc tính toán tự mình đi đế đô, thu phục phong bạo Castle thương nghiệp sự tình. Gina nghe Đúc nói càng chuyện quan trọng, vẻ mặt nghi hoặc nói, càng chuyện quan trọng, người đi đế đô chẳng lẽ còn có so tiến học viện võ đạo cùng càng chuyện quan trọng. Đương nhiên, ta muốn đi đế đô mở cửa hàng. Nghe được Đúc những lời này sau, Gina càng là trừng lớn nàng kia một đôi giống như đá quý giống nhau đôi mắt. Dùng không thể tưởng tượng ngữ khí nói, người cư nhiên chỉ là vì khai cửa hàng thay đổi chủ ý. Đúc nhìn đến Gina kinh ngạc bộ dáng, vẻ mặt khinh thường trả lời, không cần dùng loại này kinh ngạc cảm thán ngữ khí. Khai cửa hàng chẳng lẽ liền so tiến vào học viện võ đạo cấp bậc thấp sao? Ngươi là không đương gia không biết du mễ quý. Phong bạo Castle phát triển chính là yêu cầu tiền. Ta hiện tại liền thiếu ngươi 1 vạn đồng vàng đều còn không thượng. Không khai cửa hàng kiếm tiền làm cái gì? Thật khi ta là lão lại. Hiện tại phong bạo cửa hàng phát triển cơ hồ trở thành phong bạo Castle đệ nhất nhiệm vụ. Rốt cuộc Đúc là thật sự nghèo sợ. Còn có một chút chính là giáo đình quân tiến công. Cũng coi như là làm Đúc tỉnh ngộ lại đây. Chính mình này tiểu đánh tiểu nháo mấy ngàn người quân đội. Tại giáo đình trong mắt thật sự ngay cả một chi con kiến đều không tính là. Liền giáo đình một cái cơ bản nhất phân giáo khu quân lực đều đánh không lại. Thực lực là thế giới này dựng thân chi bổn. Thực lực như thế nào tới? Chính là dựa trước tạp gia tới. Đặc biệt Đúc chức nghiệp quân đội xây dựng, cùng với các loại khoa học phòng thí nghiệm sờ soạng, nào hạng nhất đều là yêu cầu đại lượng tài chính duy trì. Muốn thoát khỏi trước mắt loại này tiểu cách cục, không hề không đảm đương nổi mắt tiểu nhân vật. Một cái phóng xạ đại lục thương nghiệp đế quốc, nhất định phải muốn thành lập lên. Chỉ là Gina không thể lý giải Đúc ý đồ. Càng thêm vô pháp tưởng tượng thế giới này còn có người muốn khiêu chiến giáo đình dã tâm. Cho nên ở nàng xem ra, Đúc đương hảo một cái lĩnh chủ, canh chừng bạo bảo phát triển lên là đến nơi. Hà tất đi đế đô làm cái gì phong bạo cửa hàng đâu. Tính, người luôn là có rất nhiều vô pháp lý giải kỳ tư diệu tưởng. Ta mặc kệ khai cái gì cửa hàng, dù sao mau chóng cho ta đến học viện võ đạo đưa tin. Đây chính là ta thật vất vả cầu tới cơ hội. Đã biết, Đúc bất đắc dĩ trở về một câu. Nếu không phải xem ở Gina xác thật hao tổn tâm huyết phân thượng, hắn đối với này cái gì học viện võ đạo, thật đúng là không chút nào hứng thú. 11 quân đoàn chuẩn bị công tác thực mau hoàn thành. Edward thân vương cũng không dám quá nhiều dừng lại. Trước tiên liền xuất lĩnh lao tới biên cảnh, phòng ngừa Milan đế quốc phát động đột nhiên tiến công. Đến nỗi Gina, cũng đem theo Edward thân vương cùng nhau rời đi. Sau đó chuyển phó đế đô, bởi vì Edward thân vương tồn tại, Gina cùng không hảo cùng Đúc nói thêm cái gì, chỉ là đơn giản cáo biệt một tiếng. Edward thân vương mới vừa ly khai, bao bá tước trên mặt cung kính thần sắc nháy mắt biến mất hầu như không còn. Đối với bên cạnh Đúc hừ lạnh một tiếng xoay người liền đi. Quả thực là vẻ mặt ghét bỏ. Ta dựa. Đúc nhịn không được hướng tới bao bá tước khoa tay múa chân một chút ngón giữa. Nếu không phải hiện tại tốt xấu cũng coi như quý tộc đại lão. Hắn thật đúng là tính toán làm Marseille lĩnh chủ lĩnh giáo một chút cái gì gọi là tố chất tam liền. Tiểu gia hòa, người hiện tại có phải hay không thực sinh khí? Nhưng là thực lực như thế. Sinh khí là vô dụng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.